Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 66, trọng sinh lúc sau trạch đích nữ. Góc truyện audio.com. Chấm, ân, không có việc gì, cầm quần áo lấy tới lúc sau có thể giúp ta chuẩn bị nước ấm sao? Ta tưởng tắm rửa một cái. Tắm rửa lại đi ăn bữa tối đi. Hạ Noãn Noãn nhìn Ninh Vũ Tiêu có chút thẹn thùng bộ dáng. Trong lòng có chút buồn cười. Chính mình nhưng thật ra không có như vậy để ý. Bất quá ướt đẫm quần áo mặc ở trên người xác thật có chút không thoải mái. Tuy rằng nàng có hệ thống, nhưng là ra tới thời điểm liền không có mang đồ vật. Hiện tại có quần áo đổi vậy quá kỳ quái. Ân, ta đi thôi. Ninh Vũ Tiêu không nghĩ làm gã sai vặt nhìn đến Hạ Noãn Noãn bộ dáng. Rốt cuộc nàng trên người đều ướt đẫm. Dáng người đều có thể đủ thấy rõ ràng. Như vậy Hạ Noãn Noãn, hắn như thế nào sẽ làm khác nam tử thấy đâu. Vì thế Ninh Vũ Tiêu chính mình giúp Hạ Noãn Noãn đánh nước ấm. Còn cầm hắn áo lót quần lót. Còn có một kiện áo ngoài. Sở hữu sự tình đều là hắn tự mình tới. Kia kêu một cái ân cần. Ninh Vũ Tiêu đi vào phòng thời điểm. Hạ Noãn Noãn đã đem trên người ướt rớt quần áo cởi xuống dưới. Liền dư lại trên người áo lót quần lót. Bởi vì Vũ thật sự là quá lớn. Cho nên tận cùng bên trong kia tầng quần áo cư nhiên cũng ướt đẫm. Gắt gao dán ở Hạ Noãn Noãn làn da thượng. Làm nàng cảm giác có chút không thoải mái. Áo lót quần lót ở Hạ Noãn Noãn trong mắt đó chính là áo dài quần dài A, đều xuyên như vậy bảo thủ. Một chút yêu cầu tránh đi bộ dáng đều dùng. Nước ấm chuẩn bị cho tốt sao? Thấy Ninh Vũ Tiêu vào. Hạ Noãn Noãn có chút vội vàng hỏi. Mà hết thảy này xem ở Ninh Vũ Tiêu trong mắt. Hắn nguyên bản liền ở trong quân ngây người lâu như vậy. Không gần nữ sắc. Lần đầu tiên thấy như vậy mỹ lệ còn ăn mặc bại lộ nữ tử. Lại là hắn thích người. Hắn lập tức cảm giác thân thể có chút không thích hợp. Sắc mặt có chút hồng. Lại muốn nhìn lại ngượng ngùng xem. Sợ mạo phạm đến Hạ Noãn Noãn Ninh Vũ Tiêu có chút không được tự nhiên gật gật đầu. Đây là ta quần áo. Ngươi chờ hạ tẩy xong rồi liền xuyên này bổ. Ninh Vũ Tiêu hơi chút đỏ mặt đem chính mình trên tay quần áo đưa cho Hạ Noãn Noãn. Bởi vì phải cho nàng. Cho nên hai người khoảng cách lại càng gần một ít. Gần đến Ninh Vũ Tiêu đều có thể đủ hỏi đến Hạ Noãn Noãn trên người mùi hương. Ân, cảm ơn, Vũ Tiêu. Hạ Noãn Noãn cũng phát hiện Ninh Vũ Tiêu không được tự nhiên lại có chút muốn nhìn nàng bộ dáng. Trong lòng có chút buồn cười. Tùy theo nổi lên một chút xấu xa tâm tư. Ở tiếp nhận quần áo thời điểm. Hai người đôi tay đụng phải. Vũ Tiêu, người mặt như thế nào như vậy hồng? Chẳng lẽ có chút cảm lạnh sao? Tiếp nhận quần áo lúc sau. Trong phòng chỉ có bọn họ hai người. Trai đơn gái chiếc, không khí có chút ái muội. Nàng tiến lên, hai người khoảng cách càng thêm tiếp cận. Có chút lạnh căm căm tay đặt ở Ninh Vũ Tiêu trên trán mặt. Có chút lo lắng nói. Nguyên bản Hạ Noãn Noãn trên người cũng chỉ ăn mặc áo lót quần lót. Ninh Vũ Tiêu có thể thấy Hạ Noãn Noãn bên trong thân hình. Ngửi được nữ tử trên người mùi hương. Theo Hạ Noãn Noãn động tác, hết thảy đều bại lộ ở trước mắt hắn. Ninh Vũ Tiêu ánh mắt tối sầm lại. Lúc này thân thể hắn giống như có một phen hỏa ở thiêu giống nhau. Tuy rằng Hạ Noãn Noãn muốn tắm rửa. Nhưng là hắn hoàn toàn không nghĩ đi ra ngoài. Không có, ta, Ninh Vũ Tiêu bắt lấy Hạ Noãn Noãn tay. Đem nàng xả tiến chính mình trong lòng ngực. Kia mềm mại thân hình vừa mới vừa đầu nhập hắn ôm ấp. Hắn liền luyến tiếc buông ra. Vũ Tiêu, ta muốn tắm rửa, ngươi còn không ra đi. Hạ Noãn Noãn đối với Ninh Vũ Tiêu động tác cảm thấy có chút kinh ngạc. Cổ đại người không phải đều thực hàm xúc sao? Nàng không nghĩ tới Ninh Vũ Tiêu như vậy trực tiếp. Bất quá nam nhân ôm ấp thập phần ấm áp. Hơn nữa dày rộng bả vai cũng rất có cảm giác an toàn. Bởi vì ở Ninh Vũ Tiêu trong lòng ngực thực thoải mái. Hạ Noãn Noãn cũng không có đẩy ra Ninh Vũ Tiêu. Như vậy hành động ở Ninh Vũ Tiêu trong mắt chính là Hạ Noãn Noãn cam chịu hắn địa vị a, bằng không nàng vì cái gì không đẩy ra hắn đâu. Ninh Vũ Tiêu trong lòng vui vẻ. Nếu Hạ Noãn Noãn nguyện ý, hắn hiện tại hận không thể bọn họ hai người lập tức bái đường thành thân. Hắn chính là như vậy khát cầu Hạ Noãn Noãn. Ta không nghĩ đi ra ngoài. Ta chờ ngươi. Ninh Vũ Tiêu có chút lưu luyến buông ra Hạ Noãn Noãn. Nếu không phải sợ hãi Hạ Noãn Noãn cảm lạnh, hắn đều không thể nhanh như vậy buông ra. Chỉ là nữ tử có chút đơn bạc thân thể đã ướt đẫm. Lại không tắm nước nóng. Ngày mai thật sự được phong hàn. Hắn sẽ đau lòng. Hảo đi, ta đây đi tắm rửa. Thau tắm nơi đó có một phiến bình phong. Cho nên Ninh Vũ Tiêu là nhìn không thấy bên trong bộ dáng. Chỉ là bình phong có chút mơ mơ hồ hồ. Cho nên Ninh Vũ Tiêu vẫn là thấy Hạ Noãn Noãn thoát y lúc sau kia mê người đường cong. Ninh Vũ Tiêu cảm giác chính mình trên người kia một phen lửa đốt càng thêm tràn đầy. Thân thể cũng trở nên có chút căng chặt. Đặc biệt là hai chân chi gian nam tính tượng trưng. Chậm rãi biến ngạnh, chậm rãi ngẩng đầu lên. Ninh Vũ Tiêu có chút không được tự nhiên thay đổi một chút chính mình dáng ngồi. Nhưng là nghe được bình phong mặt sau kia dẫn người mơ màng tiếng nước lúc sau. Càng thêm kiềm chế không được. Hắn tưởng đi vào, ở Ninh Vũ Tiêu trong mắt. Hạ Noãn Noãn đã là chính mình tương lai thê tử. Hắn hiện tại liền tưởng có được đối phương. Này trai đơn gái chiếc, củi khô lửa bốc. Hắn hoàn toàn nhịn không được a, Vũ Tiêu. Ngươi còn ở sao? Đang lúc Ninh Vũ Tiêu lâm vào đi vào vẫn là không đi vào dãy rủa khi. Hạ Noãn Noãn đột nhiên mở miệng nói chuyện. Ờ, làm sao vậy? Ninh Vũ Tiêu thanh âm có chút trầm thấp. Một đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm kia bình phong. Hận không thể đem kia bình phong nhìn chằm chằm xuyên mới hảo. Ta quên lấy quần áo vào được. Ngươi giúp ta lấy lại đây một chút được không? Hạ Noãn Noãn là cố ý không lấy quần áo đi vào. Nàng muốn nhìn xem Ninh Vũ Tiêu tự chủ rốt cuộc thế nào. Nói nữa, nàng tìm như vậy nhiều năm mới tìm được này một cái có thể công lược nhân vật. Không còn sớm sớm ăn vào trong bụng. Nàng thọ mệnh làm sao bây giờ? Tuy rằng vẫn là có chút thẹn thùng. Nhưng là đối với nam nữ tình sự này một phương diện. Hạ Noãn Noãn càng thêm tự nhiên. Nam nữ hoan ái. Thiên kinh địa nghĩa. Là ai đều yêu cầu. Hảo. Ninh Vũ Tiêu có chút kích động. Hắn nguyên bản đã sớm tưởng đi vào. Hiện tại có Hạ Noãn Noãn cho phép. Hắn bước đi vội vàng. Cầm quần áo liền vọt đi vào. Ở thau tắm bên trong Hạ Noãn Noãn càng thêm có vẻ da bạch như ngọc. Nhiệt nhiệt hơi nước làm má nàng ửng đỏ. Nhìn qua càng thêm mê người. Tuyết trắng thân hình nửa không ở thau tắm. Mượt mà trắng nõn bả vai lộ ra tới. Tuy rằng chỉ có thể đủ thấy bả vai. Nhưng là này đã đủ mê người. Ninh Vũ Tiêu liền thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng vẫn luôn xem. Cơ hồ đều xem ngây người. Nhìn cái gì đâu, còn không đem quần áo buông xuống đi ra ngoài. Hạ Noãn Noãn bị Ninh Vũ Tiêu lửa nóng ánh mắt nhìn chằm chằm có chút ngượng ngùng. Kiều Mị trừng mắt nhìn Ninh Vũ Tiêu liếc mắt một cái lúc sau. Không nghĩ tới Ninh Vũ Tiêu càng thêm quá phận. Hắn hiện tại trong mắt tất cả đều là tinh tế vừa rồi đôi mắt đẹp lưu truyền. Kia tuyết trắng da thịt, kia tuyệt mỹ khuôn mặt. Hết thảy đều là như vậy mê người. Hắn chân giống như bị đinh ở trên mặt đất. Hoàn toàn không động đậy nổi. Cách chương.